không ngừng chìm nổi phiêu diêu trong bóng tối huyền ảo vô tận, không chỗ nương tựa. Ý thức của hắn mờ mịt, thụ động chìm vào bên trong lĩnh ngộ không sao hiểu được này, chỉ cảm thấy thế giới tối sầm, không ánh sáng rõ ràng, tràn ngập huyền ảo vô tận. Dần dần, hắn tự hồ bắt được một tia ảo nghĩa, ý thức bỗng nhiên phát sáng lên, giống như một luồng sáng vạch phá hỗn độn tối tăm, khai phá thiên địa. Nguyên thủy chân phù, đảo ngược càn khôn. Từng tiếng nỉ non kỳ quái xuyên qua thời không hỗn độn, dung nhập tâm thần, hòa vào trong ý thức cổ trần, không cách nào xóa nhòa. Đại biểu cho chính chân phù huyền ảo rốt cục để cổ trần bắt được một tia chân ý, chính thức nhập môn, có thể bắt đầu lĩnh hội nguyên thủy chân phù huyền bí. Nhưng chính nguyên thủy chân phù này quá mức huyền ảo, khiến hắn cảm giác khó có thể hiểu thấu đáo, lĩnh ngộ có chút cố sức, giống như một học sinh tiểu học đọc sách của sinh viên đại học, không thể nào hiểu được. Như lọt vào trong sương mù, như ngắm hoa trong mộng, người thấy đó nhưng không cảm giác được, thậm chí không thể nào hiểu được, cảm giác rất khó chịu. Không biết qua bao lâu, cổ trần chỉ cảm giác mình đắm chìm trong vô tận huyền ảo vô số năm, lại hình như chỉ mới qua trong tích tắc. Trong chớp mắt hắn tỉnh táo lại, ý thức sôi trào, chính nguyên thủy chân phù về đến nơi này, quanh quẩn rồi lại chìm vào bên trong bảo cốt lần nữa. Ông! Nguyên thủy bảo cốt rung động, chân phù trở về. Bảo cốt vốn đang toàn thân đen nhánh bỗng nhiên biến trở về bộ dáng trong suốt long lanh ban đầu. Nguyên thủy chân phù lại cải biến bách chiến ma thể, một lần nữa tạo ra một phương pháp tu luyện càng thêm bí ẩn mạnh mẽ hơn. Cổ trần kinh ngạc thán phục, trong nội tâm kích động không thôi, hắn không ngờ nguyên thủy chân phù lại có khả năng thay đổi bản chất của vạn vật mạnh mẽ như vậy. Khắc này, hắn hiểu được biến hóa của mình, bách chiến ma thể ban đầu bị chính nguyên thủy chân phù cải biến, một lần nữa tạo ra một thứ càng cổ xưa, càng cao cấp hơn. Ô! Thân thể và lực lượng của ta. Cổ trần bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cảm thụ được sự biến hóa của thân thể, nhịn không được giật nảy cả mình. Giờ phút này, trong thạch động, cổ trần khiếp sợ đứng dậy khỏi cốt đỉnh. Hắn cảm thụ được biến hóa của thân thể mình, một loại cảm giác mạnh mẽ chưa bao giờ có vùa ra khỏi tâm trí, khiến hắn xuất hiện cảm giác mình có thể một quyền đánh xé thiên địa. Lực lượng cường đại cổ xưa bao phủ toàn thân, hội tụ thành một cổ lực lượng nguyên thủy, khủng bố tuyệt luân. Huyết dịch trong cơ thể cuồn cuộn như sông lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn, khiến không khí vặn vẹo liên tục. Huyết khí toàn thân hắn chói lóa như một vầng mặt trời, vô cùng hừng hực, huyết khí cường đại không cách nào thu liễm, xông thẳng tới chân trời, cuồn cuộn giống như yên vụ, một tầng mây lớn bị đánh tan tác tại chỗ. Oanh! Cổ trần nhảy ra khỏi cốt đỉnh, toàn bộ hang động chấn động dữ dội, một lượng lớn đá vụn trộn với bùn cát lăn xuống. Hắn nhẹ nhàng duỗi người, cánh tay khẽ lay động. Bức tường đá trước mặt nứt ra thành vô số mảnh, tự hồ không thể chịu được chấn động lực lượng đáng sợ. Mờ. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, huyết khí toàn thân cổ trần bạo phát, một cổ lực lượng nguyên thủy cường đại trong chớp mắt phóng xuất ra khỏi thân thể. Ầm ầm, cả ngọn núi trực tiếp vỡ ra, một tòa núi lớn cứ như vậy bị đánh vỡ nát thành vô số mảnh vụn, bay loạn khắp nơi. Đá vụn bay tán loạn, một cổ khí lãng cường đại quét ngang qua, thổi bay bốn phía. Vô số hoa cỏ cây cối bị nhổ tận gốc, văng tận xa xa mới rơi xuống. Sau một hồi, khi tất cả đã yên ắng lại, một bóng người chậm rãi đi ra khỏi phế tích, chính là cổ trần. Hắn bước từng bước ra khỏi ngọn núi hoang tàn, theo sau là một đầu bạch hổ đầy vẻ kinh ngạc, khói bụi xung quanh bị một cổ lực lượng vô hình đẩy ra xa, không cách nào đến gần cổ trần trong phạm vi ba thước. Đây mới là lực lượng cường đại. Cổ trần đi tới, nhìn thoáng qua đống đổ nát sau lưng. Trong mắt hắn bắn ra ánh sáng rực rỡ, trên dưới toàn thân tràn ngập một cổ khí tức cường đại, tự tin dào dạt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 73, lực lượng nguyên thủy. Giờ khắc này, cổ trần cảm thấy cực kỳ tự tin về tương lai của mình, bởi vì lúc này đây, lực lượng của hắn đã đạt đến mức độ vô cùng kinh người. Bởi vì trong quá trình tu luyện, chính nguyên thủy chân phù xảy ra dị biến khiến cổ trần tu luyện thành một thứ khác còn cao thâm hơn bách chiến ma thể, bởi vậy mà nhục thân của hắn trở nên cực kỳ cường đại và khủng bố. Lực lượng trong thân thể ta đã hoàn toàn lột xác, trở thành một lực lượng cổ xưa, vậy gọi nó là lực lượng nguyên thủy đi. Cổ trần nói một mình, tỉ mỉ cảm ngộ lực lượng biến hóa trong thân thể, huyết khí hội tụ thành một chỗ, biến thành một lực lượng nguyên thủy thần bí, mạnh mẽ và cổ xưa. Cổ lực lượng này mạnh hơn trước đó rất nhiều. Dường như đến từ nguyên thủy hỗn độn, xưng là lực lượng nguyên thủy. Đã như vậy, thứ ta tu luyện sẽ được gọi là nguyên thủy ma thể. Cổ trần suy nghĩ một chút liền đặt tên cho phương pháp tu luyện chiến thể mới toanh mà hắn vừa có được, đây là một phương pháp tu luyện chiến thể cổ xưa và mạnh mẽ. Hắn suy đoán,

chính là một con đoán cốt cảnh mang long, cường đại vô cùng. Đó là nhân tộc. Nhưng điều khiến cả ba khiếp sợ hơn cả, chính là đối diện mang long có một thanh niên nhân tộc ở trần cuốn da thú, tóc tai rối bời, giống như một giả nhân. Ngao. Mang long gào thét, hai mắt đỏ ngầu lộ ra một chút hoảng sợ, đầu bị đánh vỡ, trên đầu còn khắc hàng nắm đấm đỏ như máu. Nó bỗng nhiên xoay người chạy trốn như bay, muốn chui vào rừng. Một đoán cốt cảnh mang long lại muốn chạy trốn. Muốn chạy. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh truyền đến, thanh niên cổ quái khoác da thú kia nhảy lên đuổi theo, hắn vung nắm đấm nện lên trên đầu mang long. Ầm. Nắm đấm nện xuống, bùng, cái đầu to lớn của mang long bị bổ ra làm 5-6 mảnh như một quả dưa hấu, máu me lẫn óc bắn tung tóe khắp nơi. Thi thể mang long không đầu ầm ầm ngã xuống, bụi bặm bốc lên mù mịt. Tình cảnh này khiến ba thanh niên xà nhân tộc khiếp sợ không thôi. Tâm lý kinh hãi, một con đoán cốt cảnh mang long lại bị một thanh niên nhân tộc chẳng khác nào giả nhân này dùng một quyền đánh bể đầu. Nhân tộc. Huyết khí thật nồng nặc, hắn là ai? Ba thanh niên xà nhân tộc chấn kinh, có chút khó tin nổi, ánh mắt nhìn về phía thanh niên nhân tộc kia đã thay đổi hắn, ra chiều không thể tin được. Đoán cốt cảnh mang long quả nhiên cường đại, vậy mà có thể chống đỡ trọn năm quyền bách chiến sát quyền của ta rồi mới chết. Thanh niên giống như giả nhân kia đứng trước thi thể mang long lẩm bẩm. Thần sắc hắn bình tĩnh, không chút gợn sóng, dường như giết một con đoán cốt cảnh mang long là chuyện không đáng kể. Người này chính là Cổ Trần đang lên núi rèn luyện. Một tháng qua, Cổ Trần một mực tìm kiếm chém giết hung thú bên trong Thương Mãn Sơn Mạch để rèn luyện. Lần rèn luyện này kéo dài cả tháng, trong khoảng thời gian đó, hắn đã trải qua nhiều lần nguy hiểm sinh tử, nhưng hắn vẫn sống sót đến tận bây giờ. Trải qua một tháng chém giết tôi luyện, Cổ Trần không chỉ hoàn toàn khống chế được lực lượng bản thân, thậm chí hắn còn tu luyện thành công bách chiến sát quyền cường đại. Đây là một môn quyền pháp bổ sung cho bách chiến ma thể, rất cường đại, tuy chưa thể tu luyện bách chiến ma thể, nhưng bách chiến sát quyền không bị ảnh hưởng. Không biết có phải là do nguyên thủy ma thể hay không, uy lực bách chiến sát quyền của Cổ Trần vượt ngoài mong đợi, thoạt nhìn có sự biến hóa rất đáng kể. Thu hoạch rất tốt, hôm nay nướng thịt mang long. Tâm tình Cổ Trần không tệ, đang nghĩ phải thu thập thi thể mang long này lại, chuẩn bị đồ để nướng. Đứng lại, đầu mang long là của chúng ta. Đột nhiên một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, đánh thức Cổ Trần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 76, xà nhân tộc. Hắn nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài sơn cốc có ba người đi tới, một người là thanh niên Hoàng Lân, một người là thanh niên Hắc Lân, một người là thanh niên Ngân Lân, cả ba đều là cao thủ của xà nhân tộc. Cút, nếu không sẽ chết. Nhìn thấy người tới, toàn thân Cổ Trần bành trướng sát khí, lộ ra hung hãn quát lớn. Một tháng liên tục giết chóc đã biến Cổ Trần thành một người hoàn toàn khác, trên dưới toàn thân hắn tràn ngập một cổ khí tức hung hãn, giống như một hung thú hình người, khí tức vô cùng kinh khiếp. Nhân tộc đê tiện, ngươi muốn chết. Ba vị thanh niên xà nhân tộc mang theo gương mặt âm trầm đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trần, trong không khí tràn ngập một cổ sát ý băng lãnh. Ba thanh niên xà nhân tiến đến, nét mặt kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần tràn đầy băng lãnh, còn lộ vẻ khinh thường. Trong mắt cả ba, nhân tộc chỉ là nô lệ, đồ ăn. Cho dù tên trước mắt có vẻ cổ quái, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra chỉ là đồ bỏ đi tôi thể thập trọng, tự nhiên tràn ngập miệt thị. Trong lòng ba người suy đoán, nhất định là tiểu tử nhân tộc này đã dùng thủ đoạn âm hiểm nào đó mới giết chết được mang long. Tiểu tử nhân tộc, còn không mau quỳ xuống tạ tội. Thanh niên Ngân Lân quát lạnh. Đôi mắt hẹp dài lộ ra sát ý lạnh lẽo, như một con rắn độc, mà thật ra hắn cũng chính là một con rắn độc. Huyết khí tiểu tử này tràn trề đến đáng sợ, vừa vặn bắt về luyện dược. Thanh niên Hắc Lân ở bên cạnh cười lạnh nói, tuyên bố muốn bắt Cổ Trần về luyện dược. Tê! Ta đã chờ không nổi muốn nuốt hắn. Thanh niên Hoàng Lân phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn của mình, hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như muốn một ngụm nuốt hết Cổ Trần vào trong bụng. Thì ra là ba con rắn. Cổ Trần đánh giá một phen, bỗng nhiên hiểu ra, cười lạnh nói. Hắn đã nhìn ra lai lịch của ba người, là ba xà nhân, nhìn đống vảy rắn lít nhít trên mặt và trên tay ba người kia liền biết. Thật vừa lúc, giết các ngươi xong gộp chung với con hắc hổ ta giết lúc trước là một nồi canh đại bổ. Cổ Trần nói xong lộ ra hai hàm răng trắng, sát ý lan tràn, khiến ba thanh niên xà nhân cũng nhịn không được cảm thấy lạnh hết cả người. Khốn kiếp! Một kẻ trong đó thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nói, nhân tộc ti tiện, chỉ xứng làm nô lệ và đồ ăn thôi, để xem ta làm thịt ngươi thế nào. Sư. Vừa dứt lời, thanh niên Hắc Lân đã nhào tới với tốc độ cực nhanh, như một con rắn độc lao về phía Cổ Trần, trong tay hắn xuất hiện một thanh xà kiếm màu đen. Muốn chết. Cổ Trần sa sầm mặt mày, ánh mắt lạnh lẽo hét lớn, hắn dẫm chân xuống mặt đất, ầm ầm bay tới, giống như một đầu bạo long hình người. Bách chiến sát quyền, lục chiến tứ phương. Một tiếng quát lớn, một nắm đấm quét qua, cây cối bốn phía bị bẻ gãy răng rắc, nắm đấm cường đại lao thẳng vào mặt đối phương. Quá nhanh. Thanh niên Hắc Lân gặp nguy không loạn, hắn cười dữ tợn, thầm mắng một tiếng đồ ngu, dám dùng nắm đấm đối chiến với xà kiếm của hắn. Thứ sâu kiến ti tiện, chết đi. Hắc Lân lớn tiếng cười gằn, nâng kiếm đâm tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, từ trong nắm đấm truyền ra một cổ lực lượng kinh khủng, hắc xà kiếm bị đánh bay ra ngoài, nhưng uy lực của nắm đấm không giảm, tiếp tục bay tới. Nghịch Lân chi lực. Trong lúc nguy cấp, Hắc Lân hét lớn, một mảnh nghịch lân màu đen giữa chân mày tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa thành một cổ chiến khí bao bọc toàn thân ngăn trở nắm đấm kia. Nhưng sau một khắc, chiến khí phòng ngự vỡ nát, nắm đấm không gì cản nổi đánh lên trên mặt hắn. Không. Hắc Lân hoảng sợ thét lên, đầu nổ tung nát vụn, máu me văng đầy đất, thi thể không đầu văng thẳng ra ngoài. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh niên Hoàng Lân, thanh niên Ngân Lân đều ngây dại, cả hai ngơ ngác nhìn thanh niên Hắc Lân bị đánh bay ra ngoài, thành một thi thể không đầu. Rất nhanh, cổ thi thể này hóa thành một con hắc phúc xà dài ba thước, lại thiếu một cái đầu. Chết! Chết rồi! Thanh niên Hoàng Lân ngơ ngác lẩm bẩm. Thanh niên Ngân Lân vừa kinh vừa sợ nói, làm sao có thể, chẳng phải cảnh giới của nhân tộc này chỉ là tôi thể thập trọng à? Sao hắn lại có thể lập tức đánh chết Hắc Tam luyện khí cửu trọng? Hắc Tam cũng là con hắc phúc xà kia, hắn đã bị một quyền của Cổ Trần đánh bể đầu chết thảm. Giải quyết xong một tên, đến phiên hai người các ngươi. Cổ Trần đi tới từng bước một, trên nắm tay còn dính chút vết máu, mặt không biểu tình, đằng đằng sát khí nhào về phía hai thanh niên xà nhân còn đang ngây ngẩn. Đáng chết, giết hắn. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyen.org Chương 77, tìm chết. Hai thanh niên xà nhân đột ngột bừng tỉnh, lập tức giận dữ hét lên, mỗi người xuất ra binh khí cùng nhau đối chiến với Cổ Trần. Nhân tộc ti tiện, chết đi. Thanh niên Hoàng Lân gào lớn, tay cầm một cây xà mâu màu vàng giết về phía trước, phong mang phun ra nuốt vào, toàn thân hội tụ một cổ chiến khí cường đại. Ông! Một thanh niên khác tay cầm ngân xà kiếm, xảo trá ám sát tử huyệt của Cổ Trần, tốc độ nhanh như ma, khó lòng phòng bị. Hai đại xà nhân hợp lực giết tới, mặt Cổ Trần lại không hề đổi sắc, không những không lùi mà còn lao tới, vung quyền lên nện thẳng về phía trước. Quyền trấn lục hợp. Lại thêm một quyền nữa, quyền phong ù đảo qua, khí thế cường đại dung hợp với cổ huyết khí ngập trời kia, mang thanh thế sát phạt thiên địa. Oanh! Uy thế trăm vạn quân lực của quyền này nổ tung, sắc mặt hai thanh niên xà nhân tộc đại biến, hai người mang theo binh khí bị một cổ lực lượng vô cùng cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Phạt! Hai người văng thẳng ra ngoài mấy chút thước, nện xuống một cái cây khô, đại thụ bị chấn động rung chuyển liên hồi, lá cây rơi lả tả. Sao lại như vậy? Thanh niên Ngân Lân kinh hãi, khóe miệng tràn ra một vệt máu, vậy mà thụ thương. Giống như hắn, thanh niên Hoàng Lân cũng thụ thương, một quyền mới rồi của Cổ Trần ẩn chứa lực lượng quá cuồng bạo, khiến người khác hoảng sợ. Chết đi! Không đợi hai người kịp phản ứng, bóng dáng Cổ Trần đã nhảy lên lao đến, hắn vung cánh tay lên đánh thêm một quyền về phía hai người, nắm đấm nặng nề kéo theo một cổ khí lưu bạo liệt, cuốn cát bụi bay mù trời. Ngân xà huyết thước. Huyết mạch thiêu đốt. Uy hiếp của tử vong ập tới, hai thanh niên xà nhân không thể không bạo phát ác chủ bài sau cùng, một người lắc lư thân hình hóa thành một luồng sáng bạc đâm vào cổ của Cổ Trần, một người khác thiêu đốt huyết mạch để có được lực lượng cường đại, chiến khí thiêu đốt, tay cầm xà mâu đâm vào vị trí trái tim Cổ Trần, thi triển tuyệt kỹ bản thân. Bách chiến bát hoang. Cổ Trần quát lớn, huyết khí sôi trào thiêu đốt, một cổ lực lượng nguyên thủy bên trong thân thể hội tụ lại trong nắm đấm của hắn, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, nắm đấm kêu lên ù, xé rách không khí đánh tới. Răng rắc, nắm đấm vừa chạm vào xà mâu liền biến nó vỡ nát thành từng mảnh, uy thế không giảm tiếp tục đánh lên trên thân ngân xà kiếm, đánh văng nó ra ngoài, cắm lên trên cây khô. Chết đi! Không có binh khí, Cổ Trần hét lớn vung quyền đập tới, quyền phong kinh khủng thổi rác mặt hai thanh niên xà nhân, toàn thân cả hai chết lặng. Không! Hai người trợn to hai mắt, hoảng sợ quát to, cơ thể một người nổ tung,

Một bóng người đột nhiên xông ra khỏi khói mây, nhanh như thiểm điện lao về phía vách đá kia. Một bóng người lướt qua, phóng tới vách đá, lập tức kinh động ba người một thú. Làm càn! Xích xà kinh sợ hét lớn, hắn nhìn chằm chằm vách đá, không ngờ lại có người nấp gần đây. Hai người Thạch Phong, Hỏa Tang cũng giật mình, lập tức giận dữ. Ngao! Tam nhãn kim nghê thú kia cũng tức giận hống dài, ra sức giãy giụa, gào thét liên tục, con mắt thứ ba bỗng nhiên tách ra một vệt kim quang bắn về phía kẻ liều lĩnh. Xoạt! Vẻn vẹn trong nháy mắt, kẻ đó xuyên qua vách đá, tạo nên gợn sóng lăn tăn, chớp mắt đã biến mất xuyên qua vách đá. Kim quang đánh tới lại không thể đánh trúng mục tiêu, chỉ có thể đánh lên trên vách đá, chấn động thành từng vòng gợn sóng kỳ dị. Đó là kẻ nào? Thạch Phong giận dữ, thiếu chút nữa bị tức đến thổ huyết. Bọn họ khổ sở hợp lực trấn áp tam nhãn kim nghê thú, kết quả bị người ta nhanh chân đến trước tiến vào di tích, tự nhiên có chút phẫn nộ. Người này có chút quen thuộc. Hỏa Tang Nhi nhíu mày, âm thầm kinh ngạc. Nàng cảm giác bóng người kia có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu, cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên liền nhớ ra đó là ai. Là hắn. Là tên tiểu tử nhân tộc đáng chết kia. Hỏa Tang Nhi hô lên một tiếng, khiến Xích Xà cùng Thạch Phong chú ý, đồng loạt nhìn qua. Ngươi biết người kia? Xích Xà mặt lạnh lùng chất vấn. Hai mắt Thạch Phong toát lên sự nguy hiểm. Hắn là nhân tộc, trước đó có gặp một lần. Nhã Tang Nhi hừ lạnh nói, càng thêm tức giận cổ trần, cái tên tiểu tử này vậy mà dám thừa nước đục thả câu. Nhân tộc. Chủng tộc ti tiện. Xích Xà, Thạch Phong nghe vậy giận tím mặt, sát khí bắn ra ầm ầm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 80, Ma khô huyết thụ. Đột nhiên một cổ chấn động truyền đến, lực lượng phản chấn cường đại khiến ba người phải đồng thời lui lại, tam nhãn kim nghê thú đang bị trấn áp bỗng nhiên tránh thoát. Không tốt. Hỏa Ta Nhi hốt hoảng hô lên, không chút nghĩ ngợi thu hồi hỏa vũ vọt thẳng về phía vách đá, tốc độ cực nhanh, hóa thành một tia sáng đỏ lao đi. Cùng lúc đó, Thạch Phong về một tiếng thu hồi bát đá lại, tốc độ không chậm đuổi kịp Hỏa Ta Nhi, hai người một trước một sau xông vào vách đá, biến mất không còn tâm tích. Đồ khốn. Tình cảnh này khiến Xích Xà sợ ngây người, bị tức muốn thổ huyết. Hai người các ngươi chờ đó cho ta. Hắn tức giận rít gào lên một tiếng, mắt thấy tam nhãn kim nghê sắp kéo đứt đoạn Xích Xà hồng thoát thân, hắn sợ hãi cực độ, không dám thu hồi Xích Xà lại, trực tiếp phóng tới vách đá. Ngao. Tam nhãn kim nghê thú đột nhiên gào thét một tiếng, toàn thân bành trướng kim quang, một tiếng gãy vang giòn, xích sắt quấn quanh thân nó đứt đoạn, rơi loãng xoảng xuống đất. Nó tức giận rống to, phóng tới vách đá, chỉ tiếc Xích Xà đã chạm vào trong đó, biến mất ở trước mắt, nó chỉ có thể tức giận gầm thét tại chỗ. Tam nhãn kim nghê thú này không cách nào xuyên qua vách đá, có một tầng ánh sáng mơ hồ chặn nó lại, đó là trận văn, nó thân là thủ hộ thú ở cửa vào, căn bản không có cách nào bước vào trong đó. Trong lối vào vách đá, cổ trần như xuyên qua một bức tường năng lượng kỳ lạ, trong nháy mắt hắn xuyên qua bức tường đá đến một thế giới xa lạ. Nơi này là... Vừa tiến đến, cổ trần đã cảm thấy lạnh hết cả người, hắn có thể nhìn thấy xương trắng phủ đầy mặt đất, dưới chân đang dẫm lên một cái đầu lâu. Thi thể ở khắp mọi nơi, những mảnh xương vỡ tung tóe, trong không khí tràn ngập một cổ khí tức âm u quỷ dị. Nơi này chính là di tích mà ba người Hỏa Ta Nhi đã nói, một mảnh di tích tràn ngập hài cốt, bên trong có càn khôn, dường như cũng là một tiểu bí cảnh. Răng rắc. Cổ trần bước lên một bước, dư chân phát ra âm thanh nứt vỡ, có xương cốt bị hắn dẫm nát, phía trên mặt đất còn có một lớp bột xương thật dày, khiến lòng người rét lạnh. Hắn không rõ nơi này là chỗ nào, nhưng lại cảm giác âm u khủng bố đến kỳ lạ, thậm chí trong lòng còn hơi thấy bất an. Xuyên qua đám xương trắng đầy rẫy khắp nơi, cổ trần đi vào một tòa cốt sơn, sững sờ nhìn qua một tiểu sơn cốc hoang vu phía trước, bên trong chất đầy hài cốt của vô số sinh vật. Có hài cốt hình người, có hài cốt động vật, có hài cốt to lớn vô cùng, không biết là của loại sinh vật nào sau khi chết để lại, tản ra quang mang âm trầm. Mà khiến cổ trần kinh hãi là, trong sơn cốc có một gốc đại thụ kinh khủng đang cắm rễ ở đó. Tiểu tử nhân tộc kia đâu? Đột nhiên một thanh âm truyền đến đánh thức cổ trần, hắn theo tiếng nhìn lại liền thấy một nam một nữ cách đó không xa đang đi tới, chính là hai kẻ vừa mới tiến vào nơi đây, Hỏa Tang Nhi và Thạch Phong. Nhìn thấy thế, cổ trần suy nghĩ nhanh chóng, thừa dịp hai người còn chưa phát hiện ra hắn, lập tức trốn vào bên trong một đống hài cốt bên cạnh để ẩn nấp. Tiểu tử nhân tộc đáng chết. Bổn công tử nhất định khiến hắn sống không bằng chết. chỉ lại nghe một thanh âm tức giận truyền đến, Cổ Trần lặng lẽ nhìn qua, đã thấy Xích Xà mang vẻ mặt phẫn nộ bay đến đây. Toàn thân hắn sát khí đằng đằng, vừa nhìn thấy Thạch Phong cùng Hỏa Tang Nhi bỏ chạy vào đây trước, trong mắt nhất thời tỏa ra sát ý âm lãnh. Hỏa Tang Nhi, Thạch Phong, hai người các ngươi đi chết đi. Xích Xà tức giận đánh tới, xích sách của hắn không thu lại được, còn bị Tam Nhãn Kim Ngê phá hủy triệt để, hắn không nén được tức giận, sát ý bành trướng. Xích Xà, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi xem một chút phía trước là cái gì? Thần sắc Hỏa Tang Nhi nghiêm túc, đứng trên một núi xương, nàng chỉ vào sơn cốc trước mặt, nói. Ta quản ngươi là cái. Cái gì? Xích Xà vốn không quan tâm muốn đánh tới, đang định ra tay, kết quả bị đại thụ khủng bố trong sơn cốc dọa ngây người, sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia là. Hắn trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Giống như hắn, hai người Thạch Phong, Hỏa Tang đều mang vẻ mặt đầy kinh hãi, cả ba ngẩn người nhìn đại thụ kinh khủng đỏ như máu bên trong sơn cốc. Ma. Ma khô huyết thụ. Sau một hồi, Xích Xà mới tỉnh lại từ trong kinh hãi, nói chuyện cũng không lưu loát, toàn thân phát run. Trong sơn cốc, gốc đại thụ đỏ máu kia chính là ma khô huyết thụ. Ma khô huyết thụ hoàn toàn là một cái cây xương, toàn thân đỏ như máu, phát ra ánh sáng yêu dị khủng khiếp, cây xương cao 10 thước, cành xương rậm rạp bao phủ,